sự trả thù ngọt ngào của thiếu phu nhân nhà họ Lâm. Chương 22 giờ 22, ép buộc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vân Tường cảm thấy Chí Thượng đang muốn né tránh cô ta. Mỗi lần Vân Tường đến tìm gặp thì Chí Thượng luôn nói là mình bận không thể nào gặp cô ta. Nhưng làm sao cô ta có thể buông tha cho hắn dễ dàng như thế được? Vân Tường thâm độc nghĩ ra một kế hoạch để Chí Thượng toàn tâm toàn ý ở bên cô ta. Chí Thượng nhận được một tin nhắn là của Vân Tường. Nội dung tin nhắn cô nói: em muốn gặp anh, nếu như anh không đến thì đừng hối hận. Chí Thượng vô cùng đau đầu, cho dù lúc trước hắn đã từng yêu cô ta rất sâu đậm nhưng bây giờ tính cách của Vân Tường đã không còn như trước nữa. Trong ánh mắt của Vân Tường đầy sự tham vọng, không còn là người con gái hắn đã từng yêu. Chí Thượng cũng đã dần có tình cảm với Tiểu Khuê, hắn không muốn dây dưa với Vân Tường, sợ bản thân sẽ không thoát ra được trước những cám dỗ mà cô ta mang lại. Tiểu Khuê nhìn thấy Chí Thượng đang ngồi tập trung suy nghĩ, vẻ mặt rất căng thẳng. Cô đặt cốc cà phê xuống bàn rồi nói: này, làm gì mà thẫn thờ ra như người mất hồn vậy? Chí Thượng giật mình quay sang nhìn Tiểu Khuê rồi đưa mắt về phía màn hình máy tính. Chỉ là suy nghĩ về công việc thôi, không có gì đâu. Tiểu Khuê đi ra phía sau ghế của Chí Thượng nói: anh đừng làm việc quá sức sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe đấy, để tôi giúp anh thư giãn. Chí Thượng hoài nghi hỏi: cô biết làm sao? Tiểu Khuê đưa tay từ phía sau sờ lên mặt của Chí Thượng, từ từ massage cho hắn. Tay cô mềm mại uyển chuyển khiến cho Chí Thượng cảm thấy vô cùng thoải mái. Hắn lên tiếng nói: là người trong ngành hay sao mà chuyên nghiệp vậy? Tiểu Khuê véo mạnh vào thái dương của Chí Thượng khiến hắn đau đớn ngồi bật dậy. Cô định giết người à? Tiểu Khuê cười thỏa mãn nói: đáng đời ai bảo dám nói tôi trong ngành, cái miệng của anh không thể nào thốt ra được câu từ tốt đẹp hơn hay sao? Chí Thượng vô cùng thích trêu chọc Tiểu Khuê, dường như đó là sở thích mỗi ngày của hắn. Tôi chỉ hỏi thôi, sao là tức giận như thế, nếu không làm không có gì phải tức giận. Tiểu Khuê chuyển bàn tay lại thành nắm đấm, Chí Thượng liền lùi lại lên tiếng xin lỗi. Được rồi, tôi xin lỗi, sau này sẽ không nói cô như thế nữa. Tiểu Khuê nhếch mép cười đắc ý rồi đưa tay lên xoa đầu của Chí Thượng nói: ngoan lắm, cún con của chị phải biết nghe lời, có biết chưa? Chí Thượng kéo tay của Tiểu Khuê, cô liền ngã nhào vào lòng của hắn. Tiểu Khuê vùng vẫy nói: buông ra. Chí Thượng cười thích thú nói: cún con thì phải được chủ thương yêu chứ, cún con muốn ly 3 mét mặt chủ để thể hiện sự yêu thương có được không? Nói rồi hắn cúi người xuống. Tiểu Khuê đưa tay đẩy Chí Thượng tức giận nói: con cún biến thái không biết nghe lời thì có mau tránh ra. Vân Tường đứng bên ngoài nghe hai người họ trêu chọc nhau, cô ta không thể nào chịu được nên đã xông vào. Nhìn thấy Vân Tường, Tiểu Khuê liền đẩy Chí Thượng ra ngồi dậy. Cô ta ngang nhiên đi vào nói: anh đã đọc được tin nhắn em gửi rồi chứ, em mong anh sẽ đến đừng làm em thất vọng. Chí Thượng do dự, hắn không biết phải trả lời như thế nào. Tiểu Khuê nhìn thấy Chí Thượng khó xử, cô lên tiếng nói: hai người cứ nói chuyện với nhau đi, tôi ra ngoài trước. Tiểu Khuê vội vàng bước ra ngoài, Vân Tường liền tiến về phía của Chí Thượng vòng tay qua ôm eo của hắn nói: em rất nhớ anh, tối nay hãy đến nhà em có được không, em có một bất ngờ muốn dành cho anh. Chí Thượng đẩy Vân Tường ra nói: tối nay anh. Hắn chưa nói hết câu đã bị Vân Tường cắt lời: em sẽ đợi anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói rồi cô ta hôn lên má của Chí Thượng rồi quay người rời đi, hắn vẫn chưa nói được lời nào. Cách chương.